Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, lực đấu hung cầm, leng keng, một trận leng keng, có tinh hỏa tung tóe, chỉ thấy một bóng người vung vẩy chiến thương, tức giận bổ vào một đôi to lớn trên móng vuốt. Thế nhưng, để Lâm Dật sắc mặt kinh hãi chính là, đòn đánh này xuống, cảm giác mạnh mẽ phản chấn truyền đến, phịch một tiếng. Cả người bay ra ngoài, vẽ ra xa 30 mét khoảng cách, đòn đánh này ẩn 25,000 cân sức mạnh. Thế nhưng là vẫn bị đánh bay ra ngoài, thân thể huyết dịch lăn lộn, dường như muốn bị chấn thương. Con này hung cầm thật mạnh, Lâm Dật sắc mặt lẫm liệt, nội tâm chấn động, với trước mắt con này hung cầm làm lại phòng trường. Hắn vốn cho là, hung cầm sức mạnh ngay khi 10.000 cân trở lên. Coi như cường cũng sẽ không cường đi nơi nào, nhưng giờ khắc này phát hiện sai rồi, con này hung cầm trùng hư không lao xuống, thân thể cao lớn, hung mãnh tốc độ tạo thành sức mạnh là cực kỳ làm người chấn động. Ầm ầm, đại địa chấn đãng, bụi mù nhấc lên, bên trong sơn cốc bị nổ ra một cái cực kỳ to lớn hố. Chỉ thấy, này một con to lớn hung cầm phẫn nộ dương cánh vung vẩy. Trong lúc nhất thời cuồng phong bừa bãi tàn phá, đá vụn bắn tung trời, toàn bộ sơn cốc hoa cỏ múa tung, cây cối chập chờn, từ bên trong bẻ gãy. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, chính là Lâm Dật nhìn ra đều là hãi hùng khiếp vía. Rốt cục thật sự đối đầu đáng sợ như vậy hung cầm siêu leng keng. Đột nhiên, Lâm Dật bước chân dẫm một cái, xông lên chính là mãnh liệt cực kỳ ám sát. Tinh hỏa tung tóe, một trận leng keng không dứt. Thế nhưng, khiến người ta chấn động chính là, liên tục mấy chục thương đều đang bị hung cầm cho ngăn trở. Một cái ngậm này một cây cổ thương, hung cầm to lớn, hung mãnh vung một cái, liền đem Lâm Dật liền người đeo thương cấp hiên phi đi ra ngoài. Sau đó cánh đập, cuốn lấy đầy trời cuồng xạ ầm ầm xông lại, một cái liền mổ xuống. Này một con to lớn uốn lượn miệng, vô cùng sắc bén, cứng rắn như sắt thép, nếu là bị như thế một mổ, phỏng chừng Lâm Dật thân thể đều phải bị xuyên thủng, thậm chí sẽ bị một cái nuốt xuống. Ầm, cây cối đổ nát, đá vụn bay không, phía trước bụi mù bên trong, một đạo nhân ảnh lang bái né tránh mà ra, sắc mặt có chút ngơ ngác, Lâm Dật tránh né ra mấy chục mét ở ngoài. Mới sắc mặt chấn động nhìn chằm chằm bụi mù bên trong. Này một đạo ngang nhiên thô bạo bóng người. Đây chính là hung cầm. Cao 8 mét, một hai cánh đập, lông chim leng keng, cây cối ầm ầm bẻ gãy. Cảnh tượng dọa người cực kỳ. Như vậy hung cầm, quả thực liền như một chiếc chiến đấu cơ. Cả người hung khí cuồn cuộn, khiến cho người nghẹt thở. Hô, đột nhiên, hung cầm cánh dương ra. Thân thể diêu phù bên trên, vọt vào bầu trời tầng mây. Sau đó, từ bầu trời truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang. Phảng phất có lôi đình đang chấn động, cuồn cuộn áp lực tùy tùng trần áp mà xuống. Này một con hung cầm, dĩ nhiên bay lên trời cao. Sau đó hung ác lao xuống. Này vọt một cái tạo thành áp lực chính là Lâm Dật sắc mặt đều thay đổi. Bóng người nhanh chóng lóe lên, xông lên ra khỏi sơn cốc. Tiến vào trong rừng rậm mơ siêu nhưng là, đỉnh đầu hư không trên, vẫn bị một đạo thân ảnh to lớn khóa chặt, chính ầm ầm lao xuống. Này hung cầm thân thể cao lớn, liền như một viên lưu hành, không khí đều bị ma sát đến hừng hực lên, đề, theo một tiếng hung minh, tiếp theo bóng đen ầm ầm lao xuống. Trên mặt đất, cây cối sụp đổ, bụi bặm ngập trời, có đá vụn xuyên không mà lên. Vạn phân khủng bố, này bổ một cái uy lực hung mãnh, tạo thành to lớn phá hoại, thậm chí ngay cả mấy viên cổ thụ che trời đều ầm ầm bẻ gãy. Phi thường đáng sợ, mà Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, chật vật tránh né, nội tâm nhưng vô cùng phẫn nộ, bị như thế một con loài chim làm cho chật vật như vậy. Chân thực ở trong lòng tức giận, huống chi là theo sức mạnh trưởng thành sau. Bản thân khí thức chính từng điểm ngưng tụ, đây là thuộc về hắn uy thế. Giết, một tiếng tức giận giết, bóng người lóe qua, giơ lên cao chiến thương từ trời cao dược phách mà đến. không khí ầm ầm mà động, gây nên này một con hung cầm một ít chú ý, nhưng không yên tâm trên, chỉ thấy phịch một tiếng, hung cầm hai cánh bảo vệ đỉnh đầu, một trận vang trầm sau, có leng keng không dứt, tinh hỏa điểm điểm mơ siêu đòn đánh này không có có thể có hiệu quả. Bất quá Lâm Dật nhưng không quan tâm chút nào, này chỉ có điều là một lần đánh nghi binh, mãng long khiếu thiên, đột nhiên, Lâm Dật thân thể linh xảo rơi xuống đất, nhất thương chính là gào thét xuyên tới, ép thẳng tới hung cầm cái bụng, đây mới là cuối cùng sát cơ, lúc trước bất quá là một cái đánh nghi binh, mục đích chính là vì đến ám sát hung cầm ngực, chớp mắt, hàn quang phun ra nuốt vào, sát phạt trùng thiên lên. Một luồng huyết sắc kiêu ngạo ầm ầm xoắn tới, hình thành một cái to lớn huyết sắc cự mãng, phảng phất chính là một con chân thực mãng long đang gầm thét. Giờ khắc này, hung cầm cả người chấn động, cảm giác được dĩ nhiên là một cái mãng long rít gào mà đến. Muốn bay thiên sung lên, cũng đã không kịp, chỉ có thể phẫn nộ nhìn huyết sắc sóng khí cuồn cuộn kéo tới. Ầm ầm một tiếng, đánh vào nó trên ngực, đề. Một tiếng gào thét, to lớn hung cầm bay ngang 10 mét, đánh phiên trên đất, lông chim bay lượn mà rơi, đâm xuống mặt đất 3 tấc. Những này lông chim, cứng rắn cực kỳ, phảng phất là sắt thép rèn đúc mà thành, dĩ nhiên có thể đâm vào mặt đất 3 tấc, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nhưng, Lâm Dật không có một chút nào đình chỉ, ngược lại nhanh chóng nhảy một cái, vung vẩy chiến thương hung ác đập xuống. Không khí rung chuyển, phát sinh một trận ầm ầm tiếng sấm rền. Con kia hung cầm phản ứng nhanh chóng, cánh vừa múa may, cuồng phong bừa bãi tàn phá, đá vụn bay tới, chặn đánh Lâm Dật thân thể. Nhưng đáng tiếc đối phương căn bản không thèm để ý, tùy ý những này đá vụn đánh tới, truyền ra một trận leng keng, mãng long kích, Lâm Dật gào thét, cả người tinh lực ngập trời. Hình thành một cái vô cùng to lớn quái vật, như rồng giống như mãng, càng ngang nhiên gầm thét lên đánh tới, mang theo ầm ầm uy thế, phảng phất chính là một cái chân thực mãng long vồ giết mà tới. Này một con hung cầm giận dữ, một đôi đèn lồng giống như con mắt, lập lòe huyết sắc sát cơ, lạnh lẽo bạo ngược, một cái con rắn nhỏ, trước đây đều là nó chọn đồ ăn, bây giờ lại dám ở trước mắt ngang ngược. Ầm ầm, hai người điên cuồng giao kích, khắp nơi nổ vang, bụi bặm ngập trời, nơi đó hình thành tuyệt địa, to lớn hung cầm, bị đòn đánh này tạo thành càng đả kích khổng lồ, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào bay lên đến. Bất quá, làm Lâm Dật muốn phải tiếp tục xông tới giờ, lại gặp phải một con cánh khổng lồ đánh mà đến, cuồng phong gào thét, tiếp theo một trận leng keng qua đi. Hắn cảm giác cánh trên ẩn sức mạnh không có chút nào nhỏ yếu. Chỉ thấy, hắn bóng người nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt nhưng có chút nghiêm nghị, vừa mới này vỗ một cái đánh, suýt nữa liền không cách nào đi ra, bị hung cầm hai con cánh vây ở trong đó, vậy coi như gai gâu. Đề, phía trước, cuồng phong gào thét, bụi mù cuốn lên, nương theo một đạo thân ảnh to lớn nhất phi trùng thiên. Chấn động thương khung, này ngạo nhiên thân tư, chính là bầu trời bá chủ, giờ khắc này dĩ nhiên lại một lần lao xuống, tạo thành áp lực thật lớn, hung cầm uy thế, phô thiên cái địa, cho Lâm Dật tạo thành uy hiếp rất lớn, hắn không có dừng lại, xoay người vọt vào cổ lâm, muốn lấy này đến cùng con này hung cầm chiến đấu, mài rũa một thoáng mình kỹ xảo chiến đấu, này vẫn là lần đầu cùng loài chim chiến đấu. Không có một chút nào kinh nghiệm, chỉ có thể lấy hiện tại đến mài giũa mình, bằng không tương lai gặp phải càng mạnh mẽ hơn ác điểu liền có chút phiền phức. Ầm, trên mặt đất, cổ mộc dồn dập sụp đổ, bị một đạo thân ảnh to lớn lao xuống, nhấc lên vô biên sóng gió, phảng phất một chiếc chiến đấu cơ hoa lạc hư không, tạo thành to lớn phá hoại, này một đôi cự trảo, vô cùng sắc bén, bắt được cây cối liền sụp đổ. Gặp phải nham thạch liền nát tan, quả thực chính là không thể ngăn cản. Lâm Dật vừa nhanh chóng tránh né, vừa muốn biện pháp đánh trả, thậm chí còn ở ác điểu lao xuống một khắc đó nhảy lên trời nghênh đón. Mãng long thôn nguyệt, trong phút chốc, Lâm Dật bóng người nhất phi trùng thiên, nhảy một cái liền bay lên cao 50 mét không, cầm trong tay chiến thương ngưng tụ toàn thân khí lực, hình thành một luồng huyết sắc bão táp ầm ầm bao phủ mà lên. Phảng phất một cái mãng long phi thiên, muốn nuốt chửng nhật nguyệt, hai người ở trên không va chạm, hai chảo gió tới, leng keng không dứt, sau đó ầm ầm chấn động lệnh bầu trời run rẩy. Phía dưới trong núi lớn mộc dì rào chập chờn, kinh thấy, một tiếng gào thét, tiếp theo máu me tung tóe mà xuống, đỏ tươi chói mắt, Lâm Dật một thương xuyên thủng hung cầm thân thể, nhưng tự thân cũng bị này một con cự chảo xẹt qua. Lưu lại một vết máu đỏ sẫm mơ siêu cổ giáp đều không thể ngăn cản này vạch một cái sức mạnh. Không cách nào hiện tượng, nếu là không có cổ giáp phòng ngự phần lớn, Lâm Dật thân thể liệu sẽ có bị cắt thành hai tiết đây. Ầm, một bóng người hoa lạc hư không, ầm ầm đập vào khắp nơi bên trong. Sau đó, một con khủng bố hung cầm thuận thế đập xuống đến, ầm ầm một tiếng, khắp nơi lăn lộn, nhấc lên ngập trời bùn cát bay cuộn, đá vụn xuyên không đi. Trong chớp mắt này, Lâm Dật chỉ cảm giác mình bị oanh vào khắp nơi bên dưới. Thâm nhập 10 mét, quả thực chính là một loại đáng sợ đả kích. May là hắn bóng người đầy đủ tiểu, bằng không này một móng vuốt hạ xuống, phỏng chừng chính là khủng ngạc đều muốn chết thảm tại chỗ. Leng keng, đột nhiên, một bóng người nổ lớn vọt lên, nhấc lên bùn cát bay lượn, sau đó chiến thương gào thét, khanh keng một tiếng, đánh vào này một con hung cầm hai chảo bên trên, nhưng đáng tiếc không cách nào thương tới. Nhưng, Lâm Dật nhưng mượn như thế một đòn phản chấn, cả người linh xảo vươn mình mà lên, rơi trên mặt đất, lúc này mới dẫm một cái nhảy lên trời lăn lộn, tránh né tiến vào một bên cổ lâm bên trong. Đề, to lớn hung cầm phẫn nộ, hung hoành kêu to, tiếp cánh dương ra liền bay vút lên trời, tiếp tục lao xuống truy sát Lâm Dật bóng người. Này hai bóng người, một lớn một nhỏ truy đuổi, ở sâu trong núi lớn ầm ầm nghiền ép mà qua, chấn động tới vô số mãnh thú bay ra mà chạy. Lâm Dật sắc mặt giật mình, con này hung cầm uy thế quá hung hoành, căn bản không có cái gì mãnh thú dám dừng lại, thậm chí, một cảm giác được này cuồn cuộn hung khí, trực tiếp nhanh chân liền chạy. Đây chính là to lớn uy hiếp, bầu trời bá chủ, không phải là nói chơi. Này hung khí cuồn cuộn, uy thế ngập trời dáng vẻ, chính là Lâm Dật đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Chấn động không gì sánh nổi, đề, giết, một người một cầm, một tiểu một lớn, đang điên cuồng ở bên trong ngọn núi lớn chém giết, máu tanh khốc liệt, dã man mà điên cuồng. Trong này, một cái biết bay thiên, sức mạnh lại mạnh mẽ rất nhiều, tự nhiên đè lên này một đạo tiểu bóng người nhỏ bé đến đánh. Mà Lâm Dật tuy rằng đối mặt hung cầm cảm giác áp lực rất lớn, nguy cơ tràn ngập, nhưng nội tâm nhưng hưng phấn không thôi. Hắn càng đánh càng hưng phấn, từ từ thích ứng này một con hung cầm tiến công sau. Cả người trấn tĩnh lại, an tâm đối kháng, mài giũa mình chiến đấu ý thức cùng thương thuật. Ầm, trong rừng cây, người ảnh lang bái bay ra, huyết dịch bay tung tóe, đỏ tươi chói mắt, đạo nhân ảnh này bị thương, thân thể cổ giáp trên huyết dịch chưa khô, vết rách loang lổ, dĩ nhiên có từng đạo vết thương đáng sợ, có thể Lâm Dật nhưng không có một chút nào để ý. Đối diện, này một con hung cầm đồng dạng vết thương đầy rẫy, lông chim bị đánh nát một đám lớn, thậm chí trên vết thương huyết dịch còn bạc bạc mà xuống. Tình huống có vẻ vô cùng khốc liệt, hai người một trận chiến chính là một ngày, từng người sức mạnh hung hãn, không có ý dừng lại chút nào. Tựa hồ càng thêm khốc liệt mấy phần, nhưng, hai người này không chút nào rõ ràng, từng người chiến đấu chính đưa tới một con quái vật khổng lồ. Bị hung thú cho nhìn chằm chằm. Hết chương.